Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, thứ 884 chương bi kịch nghề nghiệp, lại không giải thích, hắn sợ trong nhà trưởng bối muốn đánh tử hắn, đành phải bất cứ giá nào thừa nhận, đây là, người mẫu A, ngoặc kép, nói hưu nói vượn, ngươi trong phòng giấu cái người mẫu làm cái gì, làm việc dùng A. Nhị gia gia tại chỗ nổi giận, nói cái gì, Úc có thể đương làm việc sao? Mọi người, gạch dưới, tam thúc bọn họ một bên mồ hôi lạnh. Một bên xông tới, cường ngạnh mà đem thiên người chảm đồng học bắt lại. Thiên người chảm đồng học vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Cầm lấy góc bàn, nói cái gì cũng không chịu khởi đến. Đây mới thật là người mẫu. Ta thiết kế y phục, được có một đông tây mặc thử a. Ngoặc kép, nếu không hắn vốn liền cùng khác phái tiếp xúc ít, đối với người khác phái vóc người càng là hoàn toàn không biết. Hắn cũng không thể đem sở hữu y phục đô thiết kế thành thùng nước hình đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi, thiết kế y phục, cả đám nam tính trưởng bối rốt cuộc ngừng tay. Trần Trừ lặp lại, đùa giỡn cái gì, Tiểu Thiên dù cho thật sự có làm việc, cũng khẳng định không phải thiết kế thời trang sư a. Hắn lại không thích nhìn thấy khác phái mặc quần áo. Cô các nàng cũng hồ đồ. Thiên Thiên, ngươi thật sự có làm việc. Thiên Thiên không phải vẫn rất bận. Cùng các màu gạch dưới nữ nhân ước hội sao? Ngoặc kép chấm chấm, là, ta là, thiết kế thời trang sư. Thiên người chảm đồng học nói có chút chột dạ. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn thiết kế không thể gọi y phục. Đại gia ngẩn người, đột nhiên đều nhìn về Diệp Nhược. Diệp Nhược vội vã giúp đỡ chứng minh, hắn quả thật có làm việc, hơn nữa làm việc còn rất nghiêm túc, mặc dù nàng đến nay không phải biết hắn là làm gì. Thế nhưng hắn thật sự là quá bi kịch, nàng cũng nhìn không được, cho nên là bọn hắn hiểu lầm Tiểu Thiên, nhà cái một đám người kinh ngạc hơn, không quá thích ứng tiêu hóa thiên người chảm đồng học tân hình tượng. Đáng tiếc, ở đây còn có một hỏa nhãn kim tinh. Nhị gia gia căn bản là không có bị lừa đảo. Trừng mắt con ngươi, uy nghiêm một trận quải trượng. Thiết kế thời trang sư. Mùa hè đô quá khứ một nửa. Ngươi người mẫu còn lộ cánh tay lộ chân. Hiện tại mới thiết kế. Đô sản xuất ra bắt đầu bán. Đô mùa thu, nào có bay từ trời thu lúc trang phục hè mới vừa lên thị. Thiên người chảm đồng học tiêu lệ. Nhị gia gia ngài lợi hại như vậy. Ngài có thể đem mặt của ta cướp đi sao? Đường gạch dưới ca vẫn so sánh chiếu cố này. Trời sinh ngay lạc lối đệ gạch dưới đệ. Không khỏi ngồi xổm bên cạnh hắn. Nhỏ giọng nói, Tiểu Thiên đường đệ, đều là người trong nhà. Ngươi có lời gì không thể nói. Ngươi không có ý thức cùng trưởng bối nói. Liền trước nói cho ca. Ta liền ngươi như thế một đệ gạch dưới đệ. Nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này. Này phát ra từ phế phủ một phen nói, đem thiên người chảm đồng học nói xong mắt nước mắt lưng tròng. Không khỏi hút hút mũi, biệt khuất nói, ta còn là một sử gạch dưới nam môn sơ. Ngươi nói ngươi, đường gạch dưới ca nổi giận, đột nhiên đứng lên, ta còn tưởng rằng ngươi thật bị chuyện gì đả kích, mới vừa rồi là thật với ngươi móc tim móc phổi, không ngờ ngươi là vui đùa ta đùa. Đường gạch dưới ca thực sự buồn bực. Xoay người rời đi, này, những người khác không nghe thấy hai huynh đệ đối thoại. Lại là sửng sốt, cái này làm sao, không thế nào, chính là hắn trong đời bi kịch. Lại thêm một, thiên người chảm đồng học buông tha trị liệu, không muốn giấu giếm nữa. Thành thật thừa nhận, ta là, BJC, đây là gì, ở đây sở hữu nam tính đô không hiểu ra sao. Các nữ sĩ trái lại cảm thấy đâu không đúng là money. Vẫn là Diệp Nhược phản ứng đầu tiên, mục trừng khẩu ngốc nhìn hắn, đây không phải là, công nhận tối hiểu nữ nhân, nội gạch dưới y nhà thiết kế sao, ngoặc kép chấm chấm, a là cái kia phụ nữ chi hữu, cô bọn họ cũng nghĩ tới, phụ nữ chi hữu lại là cái gì, thì không thể không cho hắn khởi biệt hiệu sao, hết chương.